Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm, tuyết điều vẫn tiếp tục đâm mạnh vào chiếc ô pháp bảo. Một đợt tuyết điều bị mặt ô làm thương móng vuốt. Sau đó thay phiên đợt khác lại tiếp tục xé vào chiếc ô bắt đầu run rẩy. Phong Khởi khẽ nhúc nhích ngón tay, thấy Lâm Táp Táp đang lo lắng sờ vào cổ tay, hắn lên tiếng. Lũ xúc sinh này đã được lão tổ Tử Tiêu cho ăn đan dược, tuy có tu vi và có linh tính, nhưng vẫn chỉ là xúc sinh. Bọn chúng có lẽ sẽ sợ huyết ma. Ma, Lâm Táp Táp ngẩn người, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nàng nhìn về phía Phong Khởi, giả vờ cười gượng. Giờ chúng ta bị mắc kẹt ở đây, làm sao mà tìm được huyết ma đây? Phong Khởi có phải định tự bộc lộ thân phận ngay tại đây không? Lâm Táp Táp lo lắng trong lòng. Phong Khởi nhìn thẳng vào nàng, đầu ngón tay từ từ cuộn lại thành nắm đấm, hắn như thể đang đùa nói. Nếu ta nói, trong người ta chảy dòng huyết ma có thể giải quyết được nguy cơ của chúng ta, sau khi thoát khỏi đây, muội sẽ sợ ta sao? Lâm Táp Táp cười gượng, giờ không phải lúc đùa đâu. Phong Khởi nói, ta không đùa, Táp Táp, nếu ta nói ta là nửa ma, muội sẽ bỏ rơi ta chứ? Trong hang động, không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng tuyết điều cào xé mặt ô vang lên, nghe thật chói tai. Lâm Táp Táp thở dài trong lòng, ngước lên, thấy Phong Khởi vẫn đang nhìn mình, vẻ mặt nghiêm túc, kiên định lại đầy yếu ớt, đôi mắt đen như vực thẳm, đang cố gắng che giấu khát khao ánh sáng. Nàng nói, ta sẽ không, với ta mà nói, ma tu, tà tu hay kiếm tu chẳng có gì khác biệt. Mỗi người có chí hướng riêng, chỉ cần chọn con đường mình cho là đúng và không hối hận, thì miễn là người đó không tổn thương ta, họ trong mắt ta cũng chẳng khác gì người khác. Đó là sự thật, biểu cảm của Phong Khởi dần dần thả lỏng, nhưng vẫn không an tâm hỏi lại. Ta nói ta là nửa ma, muội không sợ ta, sẽ không bỏ rơi ta chứ? Lâm Táp Táp không trả lời trực tiếp, mà nói, chúng ta là huynh đệ, chỉ cần huynh không làm điều gì có lỗi với ta, sao ta phải đối xử với huynh như chó? Nàng đã nói rồi, ai quay mặt trước thì người đó là chó. Phong Khởi bị nàng trêu cười, bật cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng lặp lại. Huynh, đệ, nhưng mà phải làm sao đây? Hắn lại muốn trở thành người bạn đời thân mật hơn của nàng. Vậy thì ta yên tâm rồi. Phong Khởi lại một lần nữa khẳng định, sự lựa chọn của mình là đúng. Phong Khải trước đây đã thiết lập một phong ấn trong cơ thể mình, kiềm chế dòng máu ma không cho nó tràn ra, nên nhìn bề ngoài hắn cũng giống như người bình thường. Tuy nhiên, sự kiềm chế này thường xuyên khiến hắn cảm thấy ngực đau nhức và bứt rứt khó chịu. Sau khi nghe những lời của Lâm Táp Táp, hắn liền dùng tay không gỡ bỏ phong ấn, và những động tác đó khiến Lâm Táp Táp đứng đó ngơ ngẩn. Khi phong ấn được gỡ bỏ, hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn không còn phải giấu giếm gì trước Lâm Táp Táp, mà mở lòng với nàng. Huyết ma từ trong cơ thể Phong Khởi bắt đầu từ từ tỏa ra, đôi mắt và lông mày hắn trở nên tối tăm, hơi thở âm u đầy tà khí, hắn thở dài một hơi đầy thoải mái. Hắn đứng dậy và nhìn về phía Lâm Táp Táp, thấy nàng vẫn đứng đờ đẫn nhìn mình, nhưng khuôn mặt nàng không có sợ hãi hay chán ghét, hắn không nhịn được mà cong môi, nở nụ cười với nàng. Khi ánh mắt hắn quét qua chiếc ô pháp bảo, biểu cảm lập tức trở nên lạnh lùng và tà khí bỗng hiện lên. Hắn rạch bàn tay, để máu tươi rơi lên mặt ô, máu có mang theo tà khí BNR. Ngoài cửa động, khiến cho tuyết điều sợ hãi và bắt đầu chạy tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, bên ngoài không còn tiếng động. Hiệu quả ngay lập tức, khi thấy Phong Khởi nắm lấy cán ô và từ từ thu lại ô, Lâm Táp Táp căng thẳng đứng dậy. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, nhanh chóng tràn ngập vào trong hang động. Lâm Táp Táp nhìn thấy bên ngoài là một vùng tuyết địa vắng lặng, trên mặt đất có vài con tuyết điều chưa kịp chạy thoát, đang co giật và sắp tắt thở. Lâm Táp Táp cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nàng đá một con tuyết điều ra xa, hít một hơi không khí lạnh từ ngoài, không nhịn được mà khen ngợi. Không thể không nói, huyết ma này quả là có hiệu quả đấy. Khi chúng ta vào được địa cung, chắc chắn có thể tự tin mà tiến vào. Phong Khởi nhìn nàng cười. Đây là lần đầu tiên hắn nghe người khác khen ngợi như vậy. Bỗng nhiên, đột nhiên, ánh mắt của Lâm Táp Táp xuyên qua phía sau Phong Khởi, rơi vào hang động mà hai người vừa mới ẩn náu. Hang động không sâu, vách đá trơn ướt và phủ đầy cây cỏ xanh. Khi ánh sáng chiếu vào, nó phản chiếu một chút ánh sáng mờ mờ. Phong Khởi quay người, nhìn theo hướng nàng chỉ, hỏi. Có chuyện gì vậy? Lâm Táp Táp chạy nhanh vào trong hang động, vén những đám cỏ dại trên vách đá, nói. Huynh nhìn xem, có giống như cánh cửa đá nhân tạo không? Khi những đám cỏ và bẩn thỉu được dọn sạch, bức tường đá trở nên rõ ràng hơn. Trên đó khắc những họa tiết phức tạp của các loài thú bay và bò, rõ ràng là một lối vào nào đó. Đây chẳng phải chính là địa cung của Tử Tiêu Phủ mà nàng đang vội vàng tìm kiếm sao? Lâm Táp Táp bỗng trở nên phấn chấn. Có lối vào thì chắc chắn sẽ có cơ chế mở. Lâm Táp Táp thử vận dụng pháp thuật để va chạm với linh lực yếu ớt của cửa đá. Không biết nàng đã chạm phải chỗ nào, nhưng kèm theo tiếng động rung chuyển của hang động, bức tường đá từ từ nâng lên, lộ ra những bậc thang dài và tối tăm phía trong, cách trương.